Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 85 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thế giới to lớn, không thiếu điều lạ, liền giống như Lâm Dương, cường đại đến mức ngay cả thực lực của chính mình đều không rõ ràng. Được rồi, mà kệ ngươi mạnh cỡ nào, về sau ngươi không thể ghét bỏ chúng ta. Trời ạ, Tiểu Mộng, ta là hạng người như vậy sao? Yêu thương các nàng còn không kịp, làm sao có thể ghét bỏ các nàng? Lâm Dương có chút vô ngữ nói. Như thế là tốt nhất, nếu không phải ta liền mang theo Tiểu Long bỏ ngươi. Hàn Ngưng Mộng bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Được lắm, nàng vậy mà dám uy hiếp lão công, hầu hạ theo gia pháp. Nói xong, Lâm Dương một cái bổ nhào vào Hàn Ngưng Mộng. Rất nhanh, gian phòng liền truyền đến thanh âm a a. Bốn nữ nhân còn lại bị đánh thức cũng gia nhập chiến đấu. Sáu người đại chiến một trận, thời gian đã đến trưa. Lâm Dương không có ăn cơm, liền đến linh giới. Sau đó lại đem linh hồn tách rời, đặt ở bên trong mỗi một ngôi miếu tại linh giới. Lần này Lâm Dương không có suy yếu, còn càng phân chia càng mạnh. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp tách rời một đám linh hồn đại thần sư ra tới. Ha ha ha, lực lượng tín ngưỡng thật đúng là đồ tốt. Dựa theo tốc độ bây giờ, không tới một tháng ta liền có thể tách rời một bộ phận linh hồn nhân tiên cảnh. Lâm Dương nhìn xem linh hồn tách ra, đắc ý cười to. Tốc độ này của Lâm Dương, nếu để cho Hồng Quân biết, chắc chắn sẽ bị tức chết. Bọn hắn mỗi ngày đều chỉ có thể hấp thu lực lượng tiến ngưỡng nhất định, Lâm Dương lại có thể có bao nhiêu hấp thu bấy nhiêu, thực sự là quá nghịch thiên. Được rồi, hiện tại có thể tiến công thế giới khác, chẳng qua vẫn là trước tiên đem sự tình của sư phụ xử lý xong rồi lại nói. Nghĩ tới đây, Lâm Dương dùng thần thức khóa chặt khách sạn Đế Hào ở thành phố Tĩnh Hải, sau đó một khắc trực tiếp xuất hiện ở trong khách sạn, tìm tới Vương Tiểu Mễ. Hai người cùng nhau tiến vào trong phòng của Lăng Vân Tử. Tiểu Dương, Tiểu Mễ, các người làm sao lại tới đây? Là chuẩn bị về thành phố Tùng Sơn sao? Lăng Vân Tử đang ngồi ở trên giường tu luyện, đột nhiên mở ra hai mắt nói. Sư phụ, chúng ta có chút việc tới tìm ngài. Sư đệ, vẫn là người đến cùng sư phụ nói đi. Chuyện gì mà làm như thần thần bí bí như vậy? Lăng Vân Tử nhịn không được hỏi. Sư phụ, cái đó... Lâm Dương cũng là có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng không thèm đếm xỉa, hít sâu một hơi nói ra. Sư phụ, ngài trước kia có thích nữ nhân nào hay không? Lăng Vân Tử nghe xong trực tiếp sửng sốt, trong ánh mắt lóe lên một vòng yêu thương, chẳng qua rất nhanh liền bị hắn che giấu. Nhưng biểu lộ của Lăng Vân Tử làm sao có thể trốn qua pháp nhãn của Lâm Dương. Sư phụ, người đó bây giờ ở nơi nào? Lâm Dương lại lần nữa hỏi. Không có, nếu các người không có việc gì liền ra ngoài đi. Lăng Vân Tử có vẻ có chút khó chịu, hiển nhiên hắn không muốn nhắc tới đề tài này. Sư phụ, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, bây giờ đệ tử cũng có chút bản lĩnh. Nếu ngài thật sự có người mình thích, cho dù bà ấy chết còn cũng có thể khiến cho bà ấy sống lại. Lâm Dương không hề rời đi, mà là vẻ mặt nghiêm túc nói. Lăng Vân Tử tiếp tục sững sờ, thầm nghĩ. Đúng rồi, Tiểu Dương hiện tại lợi hại như vậy, hắn hẳn là có thể làm sống lại Tiểu Đào đi. Nghĩ tới đây, Lăng Vân Tử hai mắt rưng rưng, chuyện cũ phủ bụi nhiều năm lại lần nữa hiện ra trong lòng. Ấy, trước kia vì sư cũng là thiên tài đương nhiên có một đống lớn mỹ nữ thích, ta cũng không ngoại lệ. Ta rất nhanh liền cùng một nữ tử có tình cảm, nàng cũng là pháp sư. Về sau ta bị đuổi giết, nàng vì cứu ta liều chết bảo vệ ta. Cuối cùng ta chạy trốn, nàng lại chết rồi. là ta có lỗi với nàng. Nếu như có thể để cho ta lựa chọn, tình nguyện để ta chết cũng không cần nàng chết. Sư phụ, thì ra ngài cũng là một người đa tình. Nhưng sư mẫu tên gọi là gì vậy? Lâm Dương hỏi. Nàng tên là Liễu Đào, cái tên rất bình thường, nhưng nàng là người rất xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu, đối với ta cũng rất tốt. Tiểu Long, ngươi có nắm chắc làm cho nàng sống lại hay không? Nếu như không có, sư phụ cũng không có việc gì. Qua nhiều năm như vậy, vị sư đã thành thói quen một mình sinh sống. Lăng Vân Tử nói là không có việc gì, nhưng trong hai mắt hắn lại tràn ngập hy vọng, nhìn xem Lâm Dương. Sư phụ, ta cũng không nói khoang lác, ta đi địa phủ hỏi thăm cho ngài một chút. Nếu là linh hồn nàng còn tại địa phủ, ta liền 100% còn nắm chắc làm cho sư mẫu sống lại. Nếu như không có ở đó, như vậy ta liền không dám xác định. Nói xong, Lâm Dương gấp không chờ nổi đi vào địa phủ. Hắn cũng muốn làm sư mẫu sống lại, như vậy sư phụ liền có người làm bạn, không cần cô độc như vậy. Đối với địa phủ, Lâm Dương vẫn là rất quen thuộc. Trước kia đã đi qua một lần, thập điện Diêm La coi hắn là tiên nhân, vô cùng cung kính. Hiện tại chính mình thật đúng là tiên nhân. Tại Minh Đô Thành, Trung Quỷ đang buồn chán ngồi ở cửa thành tắm nắng. Đương nhiên, địa phủ là không có mặt trời, bộ dáng hắn nhìn qua giống như là tắm nắng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lỗ tai khẽ động, hét lớn một tiếng. Là ai tự tiện xông vào Minh Đô Thành, để lại mạng cho ta? Vừa mới dứt lời, Trung Quỷ sửng sốt, tiếp theo vô cùng cung kính nói. Tiên nhân, vì sao lại là ngài? Lần này ngài đến Minh Đô Thành có chuyện gì không? Ấy, ta đến chính là vì có việc, Diêm La Vương đâu? Lâm Dương gật đầu nói. Diêm La Vương tại Minh Đô Thành, tiên nhân, ta mang ngài đi. Bên trong Minh Đô Thành, Diêm La Vương cung kính hướng về Lâm Dương hành lễ nói. Ngài muốn tìm người tên gọi là Lưu Đào kia, nàng đang ở chỗ này của ta làm quỷ sai. Nếu như ngài muốn, ta lập tức liền đem nàng giao cho ngài. Mẹ nó, thật sao? Vậy nhanh chóng một chút mang nàng tới gặp ta. Ghi nhớ, khách khí với nàng một chút, nàng chính là sư mẫu của ta. Diêm La Vương nghe được câu này, trong lòng nhảy dựng, nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ, trời ạ, sư mẫu của tiên nhân vậy mà ở tại chỗ này của ta làm quỷ sai, hắn sẽ không trách tội ta chứ? Sớm biết vậy để cho nàng làm phán quan. Quỷ sai cũng chính là dân gian tục xưng hắc bạch vô thường. Người không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ rất cao quý, trên thực tế chỉ là một cái chân chạy làm việc khổ lực ở địa phủ. Để sư mẫu của tiên nhân làm khổ lực, Diêm La Vương có thể không sợ sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, hiệu suất làm việc của hắn vẫn là rất cao, còn không có 10 phút liền đem Lưu Đào mang đi qua. Hiện tại là quỷ, Lưu Đào một mực duy trì dung mạo thời điểm khi chết. Nhìn ra, nàng là bị người ta một quyền đánh nổ đầu, thân dưới có lồi có lõm, trước khi chết hẳn là cùng với sư phụ nói giống nhau, rất xinh đẹp. Diêm Vương, người nói người tìm ta là hắn sao? Lưu Đào nhìn Lâm Dương nói. Đúng lúc này, Lâm Dương lập tức quỳ gối trước mặt Lưu Đào, dọa cho Diêm La Vương cùng với Trung Quỷ cũng tranh thủ thời gian quỳ theo. Trực tiếp làm cho Lưu Đào ngây ngốc, cả người đều lộ ra vẻ luống cuống. Sư mẫu, ta là thay sư phụ tới đón ngài trở về. Sư phụ ta chính là Lăng Vân Tử, ông ấy mấy chục năm qua vẫn luôn rất nhớ ngài. Cái gì? Ngươi là đồ đệ của Tiểu Vân Tử? Hắn hiện tại còn tốt chứ? Vâng, sư phụ hiện tại rất tốt. Sư mẫu ngài theo ta đi, ta giúp ngài hoàn dương. Lâm Dương gật đầu kích động nói. Ngươi thật sự có bản lĩnh để cho ta hoàn dương? Ấy có, khẳng định có. Đào tỷ, đồ đệ mà chồng cô thu nhận chính là tiên nhân, hiện tại tốt rồi, hắn tới đón cô liền cùng hắn cùng đi ra đi. Lúc này Diêm La Vương kích động nói. Nói giỡn sao? Nếu như tiên nhân đều không thể thay nàng hoàn dương, còn có ai có thể đây? Lại nói mấy vạn năm qua, Diêm La Vương vẫn là lần đầu tiên trông thấy vị tiên nhân Lâm Dương này. Mấy vạn năm trước thường xuyên có tiên nhân đến địa phủ, về sau trừ một mình Lâm Dương đều không có. Cũng không biết tiên giới có phải đã đem địa phủ quên mất rồi hay không, ngẫm lại cũng không có khả năng. Tiên nhân! Liêu Đào trực tiếp sửng sốt. Tiên nhân chính là nói ra đều cảm giác được một cỗ áp lực. Không nghĩ tới tiên nhân vậy mà là đồ đệ của Tiểu Vân Tử. Sư mẫu, ngài theo ta đi ra ngoài đi, sư phụ đoán chừng cũng rất nóng lòng rồi. Lâm Dương nhìn Liêu Đào kích động liền nói. Sư phụ biết mình đem sư mẫu mang về, hắn khẳng định sẽ cao hứng không biết nói cái gì cho phải đi. Đã như vậy, vậy ta cùng ngươi ra ngoài đi. Thế nhưng ngươi để ta hoàn dương rồi sẽ gặp sư phụ ngươi. Ta không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ này của ta bây giờ. Liêu Đào nói. Lâm Dương không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Sau đó cảm tạ Diêm La Vương, mang theo Liêu Đào đi thẳng tới cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn tại thành phố Tùng Sơn. Bởi vì Vương Tiểu Mễ hôm nay kết hôn, cho nên cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn cũng không có mở cửa. Cửa hàng thực yên tĩnh, không có một ai. Sư mẫu, ngài ở chỗ này ngồi chờ một chút, ta đi tìm vật liệu phục sinh. Đúng rồi, dáng vẻ của ngài khi còn sống còn nhớ chứ? Nơi này có trang giấy, ngài đem nó vẽ ra, đến lúc đó ta sẽ thuận tiện đem ngài biến thành như thế. Nếu không sẽ rất khó để ta khôi phục lại dung mạo trước kia. Lâm Dương nói. Ta còn nhớ rõ, ngươi đi mau đi. Liêu Đào nói, dùng quỷ khí ngưng tụ một bàn tay ra tới, bắt đầu ở trên giấy vẽ ra dung mạo của chính mình. Lâm Dương rất nhanh liền đem vật liệu để làm ngưng tụ thân thể chuẩn bị cho xong. Thời điểm hắn tìm đến Liêu Đào, Liêu Đào cũng đúng lúc vẽ xong chân dung của chính mình. Nhìn xem chân dung của Liêu Đào, Lâm Dương có chút thất thần. Thật sự là thật xinh đẹp, so với mấy nàng Hàn Ngưng Mộng đều xinh đẹp hơn mấy phần. Sư mẫu, ngài trước kia thật đúng là xinh đẹp. Lâm Dương từ đáy lòng mà nói, sau đó mang theo Liêu Đào đi vào trong sân của cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Lâm Dương đem hết thảy công tác chuẩn bị làm tốt, sau đó dựa theo phương pháp phục sinh Mộ Dung Tuyết, đem Liêu Đào phục sinh. Lần này tốc độ rất nhanh, chỉ có mấy phút, một nữ nhân tựa như từ bên trong bức họa đi ra, đồng dạng đẹp đến nỗi làm cho người ngạt thở. Lúc này, Lâm Dương hai mắt nhắm nghiền, vung tay lên, trực tiếp biến ra một bộ quần áo cho Liêu Đào mặc vào. Quần áo là trong nhẫn không gian của Lâm Dương, bất luận nam hay nữ đều có rất nhiều. Gương, tấm gương đâu? Cho ta tấm gương. Liêu Đào sờ sờ mặt mình, lại cúi đầu nhìn xem thân thể chính mình, trong mắt lóe lên một tia kích động. Lâm Dương mau chóng đem tấm gương lấy ra, sau đó đối với Liêu Đào chiếu tới. Nháy mắt, Liêu Đào sửng sốt, tiếp theo hai mắt rưng rưng, thấp giọng nức nở. Lâm Dương lùi sang một bên, hắn biết Liêu Đào là bởi vì rất cao hứng, quá kích động mới có thể như vậy. Lúc này liền cần để cho nàng yên lặng một mình, nếu không rất có thể sẽ cao hứng đến nỗi nổi điên. Người bởi vì cao hứng mà nổi điên không phải số ít, càng có người nguyên nhân vì cao hứng mà trực tiếp chết mất. Đại khái sau hơn 10 phút, Liêu Đào đi vào trước mặt Lâm Dương, nói ra. Ngươi là đồ đệ của Tiểu Vân Tử, ngươi có thể nói cho ta mấy năm nay hắn sống như thế nào hay không? Lâm Dương gật gật đầu, hắn đem những điều biết đến đều nói cho Liêu Đào. Tiểu Vân Tử vậy mà mang theo sư huynh đệ các ngươi sinh sống hơn 20 năm tại núi Côn Luân. Ai, hắn vì sao liền không tìm một nữ nhân chứ? Sư mẫu, trong lòng sư phụ chỉ có ngài. Nếu như không phải ta cùng với sư huynh nghĩ đến chuyện này, có lẽ sư phụ đều sẽ không nói cho chúng ta. Ông ấy đã từng còn có người thích. Lâm Dương nói. Người tên là Lâm Dương, đúng không? Ta gọi ngươi là Tiểu Dương đi. Tiểu Dương, cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ có ngươi, khả năng đời này của ta đều không thể gặp được sư phụ ngươi. Ấy, sư mẫu, nhìn ngài nói kìa, cảm ơn cái gì? Mặc dù ông ấy là sư phụ ta, nhưng ta một mực coi ông ấy là cha ta. Lại nói, một ngày làm vi sư, suốt đời làm vi phụ, ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, cả ngài chính là cha mẹ ta. Sư mẫu, chúng ta mau trở về đi thôi, sư phụ đoán chừng đều gấp không chờ nổi rồi. Lâm Dương không có nói sai, Lăng Vân Tử tại khách sạn Đế Hào là đứng ngồi không yên, thấy Lâm Dương đi lâu như vậy còn chưa có trở lại, trên mặt tràn ngập lo lắng. Sư phụ, ngài đừng nóng vội, sư đệ lợi hại như vậy, chỉ cần linh hồn sư mẫu còn ở tại địa phủ, khẳng định có thể đem sư mẫu mang về. Vương Tiểu Mễ an ủi Lăng Vân Tử. Ấy, Tiểu Mễ, trước kia ta còn không có cái gì, lần này ta nhìn thấy người hy vọng, ta có thể không nôn nóng sao? Đều mấy chục năm rồi. Lăng Vân Tử thở dài, đi qua đi lại. Nhưng sau một khắc, Lâm Dương mang theo lưu đào xuất hiện tại trước mặt Lăng Vân Tử. Sư phụ! Lâm Dương kích động gọi một tiếng. Lăng Vân Tử không trả lời, mà là nhìn xem lưu đào, nước mắt chảy đầy mặt, bờ môi run rẩy, cả người tựa như bị sét đánh, hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ không biết làm sao. Tiểu Vân Tử! Lưu đào cũng là hai mắt rưng rưng nhìn Lăng Vân Tử, thân thể mềm mại run rẩy. Tiểu đào, thật sự là nàng sao? Nàng đã trở về rồi. Là ta trở về. Tiểu đào, Tiểu Vân Tử. Hai người đều hô lên một tiếng, sau đó ôm nhau thật chặt. Lâm Dương cùng với Vương Tiểu Mễ đều liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng im lặng ra khỏi phòng. Ai, Tiểu Mễ, ta đang muốn tìm ngươi đây. Sự tình sư mẫu thế nào rồi? Có tìm được hay không? Lúc này Dương Tuyết đi tới, nàng nhìn Vương Tiểu Mễ nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, tìm tới rồi, lần này sư phụ rốt cuộc có người ở cạnh rồi. Vương Tiểu Mễ kích động cười ha ha. Vậy tốt quá, chúng ta đi, chuẩn bị chút đồ ăn ngon, bày tiệc mời sư mẫu. Người một nhà cùng nhau ở cùng một chỗ ăn bữa cơm đi. Được, Tiểu Dương, ta cùng với Dương Tuyết đi mua đồ ăn trước. Vương Tiểu Mễ nói. Đi thôi, ta cũng có chút sự tình muốn làm. Hai người tách ra, Lâm Dương đi xem mấy nàng Hàn Ngưng Mộng, sau đó thần thức khóa chặt linh giới, hỏi thăm thần tinh chuẩn bị nhân thủ thế nào. Sau đó lại hỏi Hiên Viên, hai bên đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Lâm Dương hạ lệnh. Đáng giá nói đến chính là, gia hỏa dược kim này vậy mà biến mất. Lúc trước hắn đã đem dược kim đã đỡ linh giới, hiện tại mới nhớ tới. Hắn là chủ nhân của dược kim, dùng tâm niệm cảm ứng dược kim, phát hiện dược kim còn ở tại linh giới. Chẳng qua nó giống như tiến vào bên trong một cảnh giới thần bí, ngoại giới hết thảy để không thể gọi tỉnh nó. Lâm Dương lại dịch chuyển đi qua, giúp dược kim làm vòng bảo hộ, lúc này mới an tâm rời đi. Sau khi xử lý xong hết thảy sự việc, Lâm Dương lại cùng mấy người Lăng Vân Tử ở cùng một chỗ ăn bữa cơm. Bữa cơm này mọi người ăn đều rất vui vẻ. Vui vẻ nhất vẫn là Lăng Vân Tử. Bây giờ Lăng Vân Tử đã có mấy chục tuổi, lại nhìn Lưu Đào cũng chỉ có bộ dáng 18 tuổi. Chẳng qua nàng yêu cầu Lâm Dương đem nàng làm cho già đi một chút. Cuối cùng Lâm Dương đem nàng trở thành tuổi tác cùng với Lăng Vân Tử không sai biệt lắm. Trên thực tế Lâm Dương có thể đem Lăng Vân Tử biến thành trẻ tuổi, nhưng Lăng Vân Tử không đồng ý. Nói nếu như vậy, Lâm Dương gọi hắn là sư phụ sẽ bị ngoại nhân nhìn thấy thực xấu hổ. Cuối cùng của cuối cùng, Lâm Dương đem tất cả đều mang về cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Sau khi thu xếp xong cho mọi người, Lâm Dương lập tức tiến vào linh giới. Giờ phút này, toàn bộ cao thủ ở linh giới đều hội tụ tại Hỗn Loạn Thành. Nơi đó chính là tổng bộ của chiến thần binh tại linh giới. Bởi vì quá nhiều người, phần lớn người đều bị dàn xếp tại bên ngoài Hỗn Loạn Thành. Linh giới được thống nhất. Tại linh giới bất luận là một tộc nào như yêu tộc hay quỷ tộc, tất cả mọi người ở chung hòa thuận. Tại bên ngoài Hỗn Loạn Thành, ở trong đại quân tập kết, thậm chí rất nhiều nhân tộc cùng mấy tộc khác đều đánh bại. Đây là sự tình trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ lại chân thực phát sinh. Pháp sư, quỷ, yêu, ma, cương thi ngồi ở dưới đất làm thành một vòng cùng một chỗ đánh bài. Hình tượng đặc thù có phần chói mắt, nhưng rất hòa ái, rất náo nhiệt, khí thế ngất trời. Mẹ nó, chơi bẩn, một bộ bài có 4 con ca, làm sao lại ra 5 con? Ấy, ta thường là vụng về, lại thua rồi. Ha ha ha, ta lại thắng, vô danh quỷ thần, nhanh chóng làm chó rủa đi. Nơi này đang đánh bài, trong Hỗn Loạn Thành, cao tầng các tộc lại đang hội họp. Người đều đến đông đủ rồi đi, vừa rồi Dương Ca đã thông báo, tất cả mọi người đem quân đội của phía mình dẫn dắt cùng một chỗ mang ra bên ngoài Hỗn Loạn Thành, sau đó toàn bộ xếp thành hình vuông. Thần tinh nhìn cao tầng của các tộc phía dưới nghiêm túc nói. Rất nhanh, mệnh lệnh được đưa ra. 5 tỷ người toàn bộ đứng thành hình vuông. Trên không trung vạn mét, Lâm Dương cùng với Hiền Vô Song đột nhiên xuất hiện. Hiền thúc, kế tiếp chúng ta liền cùng một chỗ, liên thủ đem bọn hắn di chuyển đến tinh cầu có người ở gần nơi này. Lâm Dương nhìn xem biển người mênh mông vô bờ phía dưới nói. Không có vấn đề, như vậy chúng ta bắt đầu đi. Hiền Vô Song nói, nháy mắt triển khai thần thức, khóa chặt lại cao thủ các tộc ở phía dưới. Lâm Dương cũng tranh thủ thời gian, dùng thần thức đem đám người kia khóa chặt. sau đó hai người khóa chặt mục tiêu. Vèo một tiếng, hơn 5 tỷ người nháy mắt xuất hiện tại bên ngoài một tinh cầu vô cùng to lớn. Nó là tinh cầu lớn nhất ở trong toàn bộ vũ trụ. Chẳng qua bên trong tất cả đều là người bình thường, liền cùng địa cầu giống nhau. Nhưng bọn họ so với nhân loại ở địa cầu càng mạnh hơn. Bọn họ cũng là phát triển khoa học kỹ thuật, có được áo giáp cường đại cùng với chiến hạm vũ trụ. Chiến hạm vũ trụ thậm chí có thể xuyên thủng một thần sư đặc cấp cấp 1. Ở đây cũng chỉ có đại thần sư có thể phá hủy chiến hạm vũ trụ. Mà giờ khắc này, những người này đều ngây ngốc, mới vừa rồi còn ở tại linh giới, làm sao đột nhiên liền đến trong vũ trụ. Nhưng rất nhanh đã có người tới giải thích, nói đây là Lâm Dương Minh Chủ dùng đại thần thông đem bọn hắn di chuyển đến đây. Lúc này tất cả đều chấn kinh, đây chính là hơn 5 tỷ người, vậy mà dễ dàng liền dịch chuyển đi như vậy. Việc này sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Quả thực là lợi hại không biên giới. Rất nhanh, những người ở đây đều bị chấn động, liền ngay cả những đại thần sư, đại quỷ thần ở linh giới đều sắc mặt tái nhợt như bị sét đánh. Tốt, mọi người không nên kinh hoàng, đây là chiến thần minh ở Ngân Tinh, đều là người một nhà. Đúng lúc này, thần tinh đứng ra lớn tiếng nói. Nghe được thần tinh nói, mọi người lúc này mới thở ra một hơi, đồng thời trong lòng đều đang nghĩ, khí tức của những người này thật đúng là khủng khiếp. Bên trong kéo loạn một người ra tới, giống như đều lợi hại hơn ta. Ha ha ha ha, chẳng hẳn các người chính là chiến thần minh ở linh giới đi. Xin chào mọi người, ta là Hiên Viên, minh chủ chiến thần minh ở Ngân Tinh. Lúc này, Hiên Viên cũng đi ra nói. Hiên Viên, thần tinh, các người đem viên tinh cầu này bao vây lại cho ta, ta đi vào bên trong tìm hiểu tình huống. Ngay sau đó, thanh âm của Lâm Dương vang lên. Mau nhìn, hắn chính là người sáng lập chiến thần minh, Lâm Dương, Lâm Đại Minh Chủ. Mẹ nó, thần tượng của ta. Lâm Dương, ta vậy mà nhìn thấy Lâm Dương, ha ha ha ha. Thân hình của Lâm Dương vừa xuất hiện, tình cảnh lập tức liền sôi trào lên. Ha ha ha ha, mọi người vất vả rồi. Lâm Dương cười, lên tiếng chào hỏi đối với mọi người. Sau đó thân thể chợt lóe lên, xuất hiện tại bên trong viên tinh cầu này. Dựa theo Lâm Dương suy nghĩ chính là, nếu có thể dùng trí thông minh để giải quyết thì hãy dùng trí. Như vậy có thể tránh được rất nhiều người chết. Nếu trực tiếp khai chiến, đến lúc đó chắc chắn sẽ máu chảy thành sông, chết chóc thảm khốc. Điều này sẽ trái với mục đích ban đầu của hắn. Viên tinh cầu này rất có ý tứ, liền cùng trong phim khoa học viễn tưởng giống nhau như đúc. Trên đường cái khắp nơi có thể thấy được người máy thông minh, chẳng hạn như người máy dọn dẹp, người máy cắt cỏ, vân vân. Lâm Dương tìm một nhà hàng, chuẩn bị nghe ngóng tình huống ở tinh cầu này. Kết quả đi vào nhà hàng này, hắn liền ngây ngốc. Nhà hàng này đều không có cửa, bốn phía liền ngay cả một cái lối vào đều không có. Cũng may có người từ bên ngoài Lâm Dương đi qua, sau đó hắn trực tiếp đi đến nhà hàng. Cũng không thấy hắn có động tác gì, liền xuyên thấu đi vào vách tường như thế. Ai da, mẹ nó, viên tinh cầu này có ý tứ, khoa học kỹ thuật vượt qua địa cầu tối thiểu mấy vạn năm. Lâm Dương cảm thấy có chút mới lạ, cũng học bộ dáng người kia đi đến vách tường. Kết quả bang một tiếng, đụng vào trên vách tường. Ai, ha ha ha, tỉ tỉ nhìn xem, bên kia có kẻ ngốc, ai thực buồn cười. Đúng lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc tiến vào trong lỗ tai của Lâm Dương. Lâm Dương nhìn lại, vậy mà là một đôi mỹ nữ song sinh. Lúc này, hai mắt tỏa sáng, nói ra. Cười cái gì mà cười, ta mất trí nhớ, có biết ta là ai không? Mất trí nhớ, ha ha ha ha, người muốn làm ta cười chết sao? Người chẳng lẽ còn dừng lại ở tại chuỗi gen cấp 4 sao? Muội muội song sinh kia biểu lộ ra vẻ buồn cười, sau đó lại là một trận cười to. Chuỗi gen, đó là vật gì? Xem ra viên tinh cầu này thật sự có ý tứ. Đúng rồi, trước tiên tìm hiểu một chút, liền xem như nghỉ phép thực tốt. Chẳng qua ta hiện tại nhất định phải làm cho hai chị em song sinh này thu nhận ta, như vậy sẽ có khả năng hiểu biết về tinh cầu này tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lâm Dương giả vờ như một bộ trung thực thật thà, nói ra. Hai vị tỷ tỷ, không biết các cô tên gọi là gì? Ta hiện tại không có nhà để về, ký ức hoàn toàn không có. Các cô có thể thu nhận ta, giúp ta khôi phục ký ức hay không? Ta tên Nam Cung Vân, đây là tỷ tỷ của ta, Nam Cung Vũ. Ngươi muốn chúng ta thu nhận ngươi, vậy ngươi có năng khiếu gì hay không? Nam Cung Vân nói. Muội muội, chớ cùng người xa lạ nói nhiều lời như vậy, vạn nhất là lừa đảo thì sao? Chúng ta đi vào làm chính sự quan trọng. Nam Cung Vũ lôi kéo Nam Cung Vân, ngữ khí có chút nghiêm túc. Nhìn ra được, Nam Cung Vũ là loại người đa nghi cao lãnh, Nam Cung Vân thì là loại nghịch ngợm đáng yêu. Ai ra, tỷ tỷ, thế giới này nào có nhiều lừa đảo như vậy? Trước tiên ta hỏi hắn có năng khiếu hay không? Nếu là không có, chúng ta không để ý tới hắn là được. Nam Cung Vân nói. Này, người đến cùng có năng khiếu hay không? Nếu không có, chúng ta liền đi. Nam Cung Vân có chút không kiên nhẫn hỏi. Lâm Dương trong lòng thực lo lắng. Hắn trừ bỏ thường lực mạnh, có khả năng bắt quỷ, còn giống như thật sự không có năng khiếu khác. Muội muội, chúng ta đi. Thấy Lâm Dương chậm chạp không nói, Nam Cung Vũ lôi kéo Nam Cung Vân liền đi. Chờ một chút, các cô chờ một chút, không biết việc này có coi là năng khiếu không? Lâm Dương gọi lại hai tỷ muội, sau đó tay phải vung lên. Đang một tiếng, ở bên ngoài xa 100 mét, một cây đại thụ nhân tạo nháy mắt nổ mạnh, trở thành bột mịn. Hai tỷ muội đồng tử co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra sự chấn kinh, cũng không thể tưởng tượng, không thể tin nổi trong mắt đối phương. Nam Cung Vân nuốt nuốt nước miếng một cái, ngữ khí run rẩy hỏi. Tỷ, hắn sẽ không phải là chiến sĩ bát tinh chứ? Ấy, giống như là vậy đi. Tỷ, lưu hắn lại, nhất định phải lưu lại. Tòa thành thị này còn có ai có thể đụng đến chúng ta đây? Nam Cung Vân lấy lại tinh thần, vô cùng kích động nói. Này, ngươi còn nhớ rõ tên của ngươi không? Nam Cung Vũ nhìn muội muội của chính mình nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hỏi Lâm Dương. Ta cái gì cũng đều nhớ không rõ, các cô đến cùng có thể thu nhận ta hay không? Được rồi, có thể, ngươi đi theo chúng ta đi. Nam Cung Vũ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo Lâm Dương tiến vào nhà hàng. Hiện tại Lâm Dương mới biết được, cửa chính của nhà hàng ở tinh cầu này đều có khối bảng hiệu màu vàng. Chỉ cần đi theo đúng chỗ bảng hiệu liền có thể tiến vào nhà hàng. Vừa rồi Lâm Dương không đi đúng chỗ bảng hiệu, cho nên đụng vào trên vách tường. Nhà hàng trang trí thực xa hoa, đều là vật dụng công nghệ cao. Ví dụ như muốn chọn đồ ăn, nói thẳng tên món ăn liền có người máy đưa tới. Hai tỷ muội Nam Cung Vũ mang theo Lâm Dương ngồi ở một cái bàn gần cửa sổ. Ở bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng tại bên trong lại có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Thật giống như bốn phía đều là thủy tinh trong suốt. Phục vụ người máy, mang đến cho ta một phần gà cung bảo, thịt phượng xào lăn, thịt rồng chiên. Vừa ngồi xuống, Nam Cung Vân liền không kịp chờ đợi, nói ra một đống lớn tên món ăn. Nàng nói rất nhỏ giọng, nhưng rất nhanh liền có người máy phục vụ lục tục đem đồ ăn đưa ra. Sau khi xong việc, nó còn nói, các vị mời chậm rãi thưởng thức. Lâm Dương không thể không cảm thán, viên tinh cầu này khoa học kỹ thuật thật phát triển, mà lại có vẻ giống như có người tồn tại cường đại. Vừa rồi hai người bọn họ thấy ta phất tay đánh nổ đại thụ, lộ ra chấn kinh. Nghĩ đến ta lộ ra loại thực lực đó đã rất cường đại. Lâm Dương, ngươi muốn ăn cái gì? Đè xuống nơi này liền có menu ra tới. Nam Cung Vân nhìn Lâm Dương, chỉ vào nút bấm ở bên cạnh bàn nói. Lâm Dương có chút hiếu kỳ, đè lên, chỉ thấy nút bấm bắn ra một khối màn hình giả lập. Trên màn hình đủ loại tên món ăn, còn có hình ảnh minh họa, đặc biệt chân thật. Lâm Dương tùy tiện gọi một chút, nhìn xem Nam Cung Vân hỏi. Đúng rồi, viên tinh cầu này tên gọi là gì? Nơi này là nơi nào? Ngươi hỏi điều này làm gì? Nam Cung Vũ quái dị nhìn Lâm Dương, sau đó nói ra. Nơi này là Thủy Thiên Thành, ở Thủy Lam Tinh. Được rồi, ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong ta sẽ giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ Thủy Lam Tinh cho ngươi. Lâm Dương gật gật đầu, cầm lấy đũa gắp thức ăn. Không thể không nói, món ăn ở đây ăn cũng rất ngon. Đang ăn, đột nhiên một khách không mời mà đến đi tới, là một tên thiếu niên, dáng dấp anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, chỉ là trong hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia tàn nhẫn âm độc. Vũ Nhi, Vân Nhi, trùng hợp như vậy, các cô cũng ở đây ăn cơm sao? Nói tới đây, thiếu niên nhìn Lâm Dương đột nhiên sững sờ, tiếp theo hai mắt hiện lên một tia lệ khí, âm dương quái khí nói. Nam nhân này là ai? Các cô làm sao có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm? Chiến Phong, Vân Nhi cùng với Vũ Nhi không phải là người có thể gọi. Còn có, chúng ta cùng ai ăn cơm, không cần đến ngươi quản. Nam Cung Vân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Chiến Phong. Cô... Nam Cung Vân, ta không so đo với cô. Cô chính là nữ nhân ngực to mà không có não. Nam Cung Vũ, cô cần phải biết rằng, tuần sau cô liền phải gả cho ta. Hiện tại ta lấy danh nghĩa vì hôn phu để cô đi theo ta đi. Chiến Phong nói. Thừa dịp trước khi ta không có nổi giận, liền nhanh chóng cút đi. Lâm Dương liếc mắt nhìn Chiến Phong, ngữ khí lạnh băng nói. Chiến Phong sững sờ, tiếp theo khó mà tin nổi nhìn Lâm Dương. Hắn hoài nghi chính mình nghe lầm. Tại Thủy Thiên Thành lại có người bảo hắn cút đi. Từ khi sinh ra đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe đến chữ đó. Lúc này, Chiến Phong liền nổi giận. Mẹ nó, ngươi tính là thứ gì? Tin lão tử lập tức đánh chết ngươi hay không? Chiến Phong, ngươi đủ rồi. Cha mẹ ta đã chết rồi. Hôn ước ta sẽ không thừa nhận. Ngươi là thiên tài. Vẻn vẹn 20 tuổi đã đột phá đến thực lực chiến sĩ nhị tinh. Nhưng tình yêu là loại đồ vật kỳ diệu. Không thích chính là không thích. Ngươi cưỡng cầu cũng không được. Coi như ngươi đạt được thân xác của ta, cũng không chiếm được lòng ta. Lúc này, Nam Cung Vũ mạnh mẽ đứng lên, ngữ khí lạnh băng nói. Chiến Phong nghe được sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng tức giận thở hổn hển nói. Được được được, các cô vì tiểu tử này cùng với ta đối nghịch đúng không? Hôm nay ta liền để cho các cô nhìn xem thực lực của chiến sĩ nhị tinh. Bang một tiếng, Lâm Dương vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, quát lớn. Mẹ nó, cho ngươi thể diện mà không cần, vội vã muốn chết đúng không? Ngươi vậy mà nói chuyện với ta như vậy, ngươi biết cha ta là người nào không? Chiến Phong bị khí thế của Lâm Dương trên người dọa cho phải lui lại mấy bước, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, đầy mặt lệ khí nói. Cha ngươi liền xem như chủ nhân của tinh cầu này cũng không làm gì được lão tử. Lâm Dương trong lòng muốn cười, chính mình chuẩn bị tiến công viên tinh cầu này. Trên tinh cầu này hắn sợ ai? Phóng mắt nhìn tới toàn bộ vũ trụ đều không có đồ vật Lâm Dương sợ hãi. Chiến Phong sắc mặt liên tục thay đổi, nhìn xem Nam Cung Vũ ở một bên, đầu óc hắn co lại. Lúc này liền vận chuyển thực lực không đáng kể kia của hắn phóng tới Lâm Dương. Mẹ nó, ngươi đi chết đi! Lâm Dương khinh thường cười cười, đều lười động thủ, hai mắt đột nhiên mở ra. Nháy mắt, một cỗ sát khí kinh khủng quay chung quanh Chiến Phong. Chiến Phong nháy mắt liền bị sát khí khủng bố miêu sát. Tử trạng của hắn cực kỳ khủng bố. Hai mắt trừng lớn, miệng há to, tựa như nhìn thấy một loại đồ vật kinh khủng nào đó. Đúng lúc này, một trận tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ Thủy Thiên Thành. Người đem hắn giết rồi sao? Nam Cung Vân đồng tử co rụt lại, khó mà tin nổi nhìn xem Lâm Dương. Muội muội, giết liền giết đi. Người quên hắn có thực lực gì rồi sao? Coi như toàn bộ cơ giáp Thủy Thiên Thành xuất động đều không phải đối thủ của hắn. Lần này vừa vặn đạt tới mục đích của chúng ta. Nam Cung Vân lôi kéo Nam Cung Vũ tại bên tai nàng lặng lẽ nói. Nam Cung Vũ lúc này mới nhớ tới Lâm Dương chính là chiến sĩ bát tinh. Tại Thủy Thiên Thành không có người nào là đối thủ của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ Thủy Lam Tinh đều là một cao thủ tuyệt thế. Bởi vì lợi hại nhất chính là chiến sĩ thập tinh. Lâm Dương lộ ra thực lực chính là bát tinh. Ha ha ha, hai tỷ muội này có ý tứ. Các nàng là muốn lợi dụng ta đến khống chế Thủy Thiên Thành. Ấy, được rồi, nhìn bản tính của các nàng cũng không xấu. Không bằng liền để cho hai tỷ muội các nàng thay ta làm minh chủ chiến thần minh ở Thủy Lam Tinh đi. Vừa vặn các nàng cũng biết Thủy Lam Tinh. Nếu là kêu trưởng quản linh giới cùng ngân tinh, đoán chừng cũng sẽ giống như ta. Liền ngay cả tiến vào đại môn khách sạn cũng không tìm thấy. Lâm Dương tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh liền nghĩ kỹ làm sao khống chế Thủy Lam Tinh. Ấy, đau đầu quá, đau quá. Đúng lúc này, Lâm Dương ra vẻ bộ dáng đau đầu, nhè răng trợn mắt. Thật sự thật đúng là lừa cho hai tỷ muội kia đều có chút sửng sốt. Ấy, không đau nữa, còn khôi phục một chút ký ức. Ha ha ha ha. Lúc này, Lâm Dương đột nhiên giả vờ như không đau, còn khôi phục một chút ký ức. Người khôi phục ký ức rồi sao? Nam Cung Vũ trong lòng giật mình. Nếu quả thật khôi phục liền không dễ lợi dụng. Ấy, liền chỉ khôi phục một chút xíu. Trong trí nhớ của ta biểu hiện, ta là người ở một nơi thần bí tại Thủy Lam Tinh. Thế lực lớn nhất chính là Chiến Thần Minh. Người ở bên trong từng người đều lợi hại hơn ta rất nhiều. Mà bọn hắn giống như đối với ta đều rất tôn kính. Lâm Dương nói. Hai tỷ muội Nam Cung Vũ nghe xong lập tức kinh ngạc đến ngây người. Từng người đều lợi hại hơn so với hắn rất nhiều lần. Trời ạ, à, đây không phải là cường giả tuyệt thế, người ở bên trong đều là cửu tinh thập tinh sao? Thậm chí sẽ có siêu chiến sĩ thập tinh hay không? Nếu quả thật là có, vậy liền quá khủng bố. Đoán chừng cũng chỉ có chiến hạm vũ trụ có thể giết bọn hắn. Nhưng chiến hạm vũ trụ đều tại trong tay một số đế quốc. Một nơi nhỏ giống như Thủy Thiên Thành này, đừng nói chiến hạm vũ trụ, chính là phi thuyền vũ trụ đều không có. Người biết nơi thần bí kia ở nơi nào không? Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, kiềm chế lại khiếp sợ trong nội tâm nói. Ta không biết, nhưng ta có một đồ vật kêu gọi được bọn hắn. Cô chờ một chút, ta kêu gọi bọn họ chạy tới. Nói xong, Lâm Dương ngưng tụ khí tức hỗn độn, sau đó mang theo hai tỷ muội Nam Cung Vũ đi vào bên ngoài khách sạn. Lâm Dương đem khí tức hỗn độn chỉ lên trời một cái, lập tức khí tức hỗn độn hóa thành một thanh lợi kiếm, tốc độ cực nhanh bay về phía trời cao. Đồng thời Lâm Dương truyền âm cho Hiên Viên nói: Hiên Viên, người bây giờ lập tức phái 1000 tên cường giả siêu thần cảnh đến chỗ của ta. Nhìn thấy thanh kiếm kia không? Chính là ta ngưng tụ phát ra. Người mau nói cho bọn họ theo quy tích tới tìm ta. Đúng rồi, nói cho bọn họ bây giờ ta đang giả bộ mất trí nhớ, để cho bọn họ tới đều thông minh một chút cho ta, đừng lộ ra chân tướng gì. Nói xong, Lâm Dương cùng hai tỷ muội Nam Cung Vũ lặng lẽ chờ tại bên ngoài nhà hàng. Mà đổi thành một bên, phủ thành chủ Thủy Thiên Thành, Chiến Thiên Thành chủ nghe được tiếng cảnh báo đình tài nhức óc, liền biến sắc mặt, chén trà trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Tiếp theo quan lớn: Ai? Là ai giết con trai ta? Ta muốn người sống không bằng chết. Đội hộ vệ của Thủy Thiên Thành nhanh chóng tập hợp. Mà trong nhà hàng, nhiều thực khách đều bị thanh âm bất ngờ khiến cho giật nảy mình, sau đó kịp thời phản ứng, từng người sắc mặt tái nhợt chạy ra khỏi nhà hàng. Thanh âm này bọn họ cũng đều biết đại biểu cho ý tứ gì, đó chính là con trai của thành chủ chết rồi. Ai cũng biết thành chủ Thủy Thiên Thành liền chỉ có một đứa con trai, bình thường đều coi như bảo bối, bây giờ chết tại nhà hàng này, nếu không chạy đến lúc đó tài bay vạ gió. Chiến Thiên động tác rất nhanh, mấy phút liền mang theo một đám người bao vây nhà hàng. Cuối cùng hắn lấy ra một đồ vật bộ dáng như điện thoại di động. Sau một khắc, hai mắt hắn trực tiếp khóa chặt Lâm Dương. Là người giết chết con trai ta? Chiến Thiên mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, hai mắt tràn ngập lửa giận, hận không thể ăn thịt uống máu hắn. Không sai, chính là ta, có giỏi người qua đây đánh ta xem. Lâm Dương gật đầu, một bộ ta rất nghiêu bức. Tiến... Chiến Thiên còn chưa nói hết câu, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy trên bầu trời có hơn 1000 vệt sáng hạ xuống, cuối cùng rơi vào sau lưng của Lâm Dương. Là người, hơn 1000 người khí thế phi phàm, vẹn vẹn nhìn một chút liền khiến cho Chiến Thiên cảm thấy ngạt thở. Minh chủ, ngài rốt cuộc có tin tức, ta còn tưởng rằng ngài... Đúng lúc này, bên trong 1000 người đi tới một nam nhân trung niên, hắn hai mắt rưng rưng, vô cùng cung kính nhìn xem Lâm Dương. Lâm Dương hài lòng gật đầu, xem ra Hiên Viên đã nói cho bọn hắn. Minh chủ cái gì? Ta không biết chuyện gì xảy ra, mất đi toàn bộ ký ức. Liền vừa rồi ta đã giết chết con trai người kia mới nhớ tới một chút xíu, sau đó gửi tin tức cho các ngươi nhìn xem có phải là thật sự khôi phục một chút xíu hay không. Bây giờ nhìn thấy các ngươi đến, ta cũng yên lòng, xem ra ta đích xác đã khôi phục một chút ký ức. Lâm Dương nói. Cái gì? Minh chủ, ngài vậy mà mất trí nhớ? Chẳng qua giết người liền có thể khôi phục ký ức sao? Vậy Minh chủ, ngài đem toàn bộ người ở Thủy Thiên Thành này giết chết đi. Nghe được trung niên kia quyết định liên quan đến vận mệnh của cư dân ở Thủy Thiên Thành, Chiến Thiên lúc này liền không nhịn được hỏi. Các ngươi là ai? Ha ha ha, chúng ta chính là thế lực cường đại nhất, thần bí nhất Thủy Lam Tinh, Chiến Thần Minh. Giết chết các ngươi có thể để cho Minh chủ khôi phục ký ức, vậy đều là vận mệnh của các ngươi, các ngươi hẳn là phải cảm kích đi. Thành viên cầm đầu của Chiến Thần Minh nói. Về phần cái khác, đều là hai mắt cực nóng nhìn xem Lâm Dương. Nếu như không phải là bởi vì trước đó Hiền Viên đã dặn dò bọn hắn, giờ phút này bọn hắn đều vây tới cùng với Lâm Dương nắm tay chụp ảnh, muốn xin chữ ký gì đó. Đều lên cho ta. Chiến Thiên hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến bên phía mình có mấy vạn người, hơn nữa còn có rất nhiều người không có ra tới, chẳng lẽ còn sợ đội ngũ 1.000 người của hắn sao? Chính là một người nhổ ra một bãi nước bọt để có thể dìm chết nhóm người này. Nghĩ tới đây, Chiến Thiên vung tay lên, khiến cho thủ hạ phát động công kích. Chỉ thấy mấy vạn người nhào nhào nhấn xuống một cái đồng hồ đeo trên tay phải. Sau đó, một cỗ năng lượng đem bọn hắn vây quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một bộ cơ giáp. Cơ giáp cao 3 mét, dưới hai tay có hai khẩu súng phóng tên lửa, gót chân có máy bơm hơi. Bên trong cơ giáp của bọn họ có một viên cầu năng lượng. Viên cầu năng lượng chính là hạch tâm khống chế cơ giáp, có thể cho bọn họ cùng với cơ giáp hòa làm một thể. Ấy, thứ này làm sao cùng với vòng bảo hộ năng lượng không sai biệt lắm vậy? Chỉ có điều nó gia tăng công lực. Ha ha ha, viên cầu này chơi thực vui. Người vừa rồi vẫn nhỏ yếu như thế, vậy mà một cái chớp mắt liền trở nên hơi chút cường đại. Trong lòng mọi người nghĩ đến, trên mặt đều lộ ra khinh thường. Bọn hắn đều không muốn ra tay, cùng loại sâu kiến này ra tay chính là vũ nhục thân phận của bọn hắn. Lâm Dương, không có vấn đề gì chứ? Mặc dù biết không có khả năng có vấn đề, nhưng nhìn xem nhiều người như vậy, Nam Cung Vũ vẫn là nhịn không được hỏi. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Nói xong, Lâm Dương nhìn xem thành viên của Chiến Thần Minh nói ra. Các người đã gọi ta là Minh Chủ, vậy thì tốt, ta hiện tại mệnh lệnh các người, đem bọn hắn đều đánh bại, ghi nhớ, không nên thương tổn tính mạng bọn họ. Tuân mệnh. Hơn 1.000 người cùng nhau đáp, thanh âm chấn thiên hám địa, khí thế cao tận vân tiêu, dọa đến thành chủ sắc mặt không ngừng thay đổi, tranh thủ thời gian lấy ra máy nhắn tin công nghệ cao, đủ để cho đội hộ vệ của Thủy Thiên Thành đều tranh thủ thời gian tới chi viện. Tại Thủy Lam Tinh, cơ giáp cũng có đẳng cấp, từ 1 đến 10 điểm là thập tinh, giống như loại cơ giáp trước mặt Lâm Dương này chỉ là cơ giáp nhị tinh, chỉ có thực lực thiên sư sơ kỳ. Thập tinh cũng chỉ có thực lực thần sư trung cấp cấp 1, mà chiến sĩ thập tinh cũng là thực lực thần sư trung cấp cấp 1, chỉ có chiến hạm vũ trụ có khả năng đối kháng được đại thần sư. Cũng có thể nói chiến hạm vũ trụ chẳng khác nào bom nguyên tử ở địa cầu, là vũ khí có lực sát thương lớn nhất. Viên tinh cầu này trừ bỏ lớn cùng với nhiều người ra, cùng ngân tinh so sánh quả thực không cùng đẳng cấp, liền giống như tiên giới so cùng nhân giới. Tiên giới tùy tiện đi xuống một nhân tiên đều không phải người nhân giới có khả năng ngăn cản. Hơn 1.000 người này đều là siêu thần sư hậu kỳ, tại ngân tinh có thể nói là tồn tại hàng chót, nhưng tại Thủy Lam Tinh chính là thần, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự. Bọn hắn xông vào nhóm cơ giáp giống như hổ nhập đàn dê, một quyền một người, chẳng qua bọn họ đã lưu thủ, chỉ đem cơ giáp đánh cho mất đi động lực, cũng không có thương tổn đến người ở bên trong, không phải một quyền liền đánh nổ cơ giáp. Mấy vạn người, tại hơn 1.000 người công kích thời gian cũng chưa tới 10 phút, liền toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Những người này từng người bị dọa đến đều trốn ở trong cơ giáp không dám ra tới. Ngân tinh làm tinh cầu cường đại nhất trong vũ trụ, thực lực là không thể nghi ngờ. Tinh cầu giống như Thủy Lam Tinh, phất tay liền tiêu diệt. Bất quá đây không phải mục đích của Lâm Dương. Mục đích của Lâm Dương là thu phục người ở trên địa cầu đó, sau đó làm cho bọn họ tín ngưỡng chính mình. Nếu là người đều chết đi không sai biệt lắm, muốn tinh cầu tới làm cái gì? Bởi vậy Lâm Dương mới không cho người của Chiến Thần Minh đem bọn họ giết, nhưng cho dù như vậy cũng đem bọn họ khiến cho sợ tới mức không nhẹ. Đặc biệt là thành chủ càng là sợ tới mức cả người run rẩy, yến hầu kích thích, đầy mặt tái nhợt. Các ngươi là ai? Các ngươi có biết đây là địa bàn của Thương Vân Quốc hay không? Các ngươi nếu dám giết ta, Thương Vân Quốc sẽ không buông tha các ngươi. Thành chủ lui ra phía sau vài bước, đầy mặt lệ khí nói. Thành chủ! Đúng lúc này, chân trời có một đám cơ giáp nhanh chóng bay lại đây. Một tảng lớn đen nghìn nghịt, che trời lấp đất, là một khu vực lớn phảng phất giống như đêm tối. Ha ha ha ha, đại quân của ta tới, các người có thể đánh. Ta cũng không tin 1.000 người các người còn đánh thắng được 10 vạn người của ta. Chính là chèn ép đều đem các người ép chết. Các người hiện tại rời khỏi nơi này, ta có thể coi như chuyện gì cũng đều không có phát sinh. Chiến Thiên Thành Chủ nhìn phía sau tới 10 vạn cơ giáp, đắc ý nở nụ cười. Bất quá hắn vừa rồi bị Chiến Thần Minh dọa sợ, cũng không dám lấy 10 vạn người đi công kích bọn họ, sợ sẽ có kết cục giống như lúc trước. Ha ha ha, giết hắn cho ta. Lâm Dương cười, Phong Khinh Vân đạm nói. Vừa dứt lời, một thành viên của Chiến Thần Minh trực tiếp kích phát pháp lực, đầu của Chiến Thiên Thành Chủ bay lên cao, thân thể phun ra máu tươi. Nam Cung Vũ, Nam Cung Vân, 1000 người này tùy ý để cho các cô điều động. Lâm Dương nói. Giờ phút này, hai tỷ muội Nam Cung Vũ còn ở trong khiếp sợ, nghe được Lâm Dương nói mới phản ứng lại, tiếp theo trong lòng kích động khó có thể miêu tả bằng lời. 1000 người này rõ ràng là chiến sĩ thập tinh, thậm chí vượt qua thập tinh, các nàng chính là người thường. Hiện tại 1000 người như là nhân vật thần tiên trong mắt các nàng, thế nhưng làm cho các nàng tùy ý chỉ huy, việc này làm sao không kích động. Lâm Dương, ta thật sự có thể tùy ý điều động bọn họ làm bất luận chuyện gì sao? Nam Cung Vũ có chút không xác định hỏi. Nàng hoài nghi chính mình đang nằm mơ, chờ tỉnh mộng còn ở trong nhà hàng ăn cơm. Đúng vậy, nếu có muốn khống chế Thủy Thiên Thành đều có thể, hoặc là khống chế toàn bộ tinh cầu. Người không phải bị mất trí nhớ, người rốt cuộc là ai? Nam Cung Vũ sửng sốt, tiếp theo thấp thỏm bất an hỏi. Nàng không ngốc, rõ ràng xem ra được Lâm Dương không có mất trí nhớ, tồn tại cường đại như vậy sao có thể mất trí nhớ. Chuyện tới hiện giờ ta cũng không gạt các cô, không sai, ta không mất trí nhớ, ta là người từ một tinh cầu khác tới. Ta tới Thủy Lam Tinh chính là vì chinh phục Thủy Lam Tinh. Ở vũ trụ này bao gồm tinh cầu ta sinh sống, tổng cộng có 10 tinh cầu có người. Viên tinh cầu này của các cô lớn nhất, nhưng thực nhỏ yếu. Vừa lúc viên tinh cầu này cách tinh cầu của chúng ta tương đối gần, cho nên dẫn đầu chinh phục viên tinh cầu này của các cô. Cho tới bây giờ ta đã chinh phục 3 viên tinh cầu, trong đó một viên tinh cầu chính là cường đại nhất vũ trụ. 1000 người cô nhìn đến này chỉ là tồn tại lót đế ở tinh cầu cường đại, lợi hại nhất thậm chí có thể xé rách không gian, nháy mắt vượt qua hơn nửa cái vũ trụ. Ngươi là người ngoài hành tinh, thì ra ngươi là muốn lợi dụng 2 tỷ muội chúng ta để khống chế tinh cầu này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.